hệ thống mau xuyên, kế công lược nam thần phản diện. Chương 176. Góc truyện audio.com. Edit, beta, Mạc Khinh Vũ, bốn mắt nhìn nhau, Vân Khuynh cong môi, hơi tránh hắn ra, ánh mắt níu tối sầm, thế nhưng vẫn thuận thế buông lỏng tay. Giây tiếp theo, nàng cười khẽ, rồi chủ động quấn lên cổ người đàn ông. Kế tiếp, bàn tay mềm dần dần trượt xuống, vuốt ve ấn ký huyền văn ở sau lưng hắn, mà khi cảm nhận được toàn thân được hơi thở ngọt lành ấm áp vây quanh. Vân Khuynh ngẩng đầu, ám chỉ mười phần ca ca hầu kết hắn, như không hề phản kháng mà mặc kệ nàng làm gì thì làm. Thậm chí dung túc động tác của thiếu nữ, mặc kệ nàng giống như con thú nhỏ, đánh dấu hắn làm con mồi của mình, chỉ là, thân thể không di động tí nào. Rốt cuộc, thiếu nữ có chút bất mãn dừng việc, quấy rầy, lại, nâng mắt, lại phát hiện, đôi mắt vàng xám kia, đã hoàn toàn nhiễm đỏ. Đây là, phản ứng chỉ sinh ra khi một huyết tộc kích động cực độ. Vì thế, bên môi nàng cong cong, không tiếng động phun tào hai chữ. Muộn tao, nam tử ma mị bị châm chọc cười nhẹ ra tiếng. Đột nhiên dùng sức, trong chớp nhoáng, tình thế đảo ngược, hắn gắt gao đè nàng dưới thân, rồi cúi thấp đầu xuống. Sau đó, người đàn ông hành động như lần đầu tiên dụ hoặc thiếu nữ hút máu mình vậy. Đến gần bên tai nàng thì thầm, cắn ta, nháy mắt hai chữ cực hạn kích động ra khỏi miệng, trong đôi mắt đen láy của thiếu nữ hiện lên vệt sáng đỏ. Nàng bỗng dưng cọ cổ hắn, đầu tiên cực kỳ quý trọng liếm liếm hôn hôn một hồi. Giây tiếp theo, răng nanh bén nhọn vươn ra, cắn lấy con mồi chỉ thuộc về một mình, khác với những nụ hôn vừa thấy máu là dừng lúc trước. Đây là, phương thức càng trực tiếp, càng thú tính hơn, đắm chìm trong khoái cảm, thiếu nữ gắt gao ôm lấy nam tử, đồng thời thân mật cọ sát, mà hắn nhẹ nhàng vỗ về tóc nàng, tùy ý nàng đòi lấy máu trong cơ thể, chỉ là, đầu ngón tay thon dài khẽ chuyển động, bất động thanh sắc cởi quần áo của thiếu nữ, cho đến khi thợ săn thỏa mãn dừng động tác, đột nhiên thu răng nanh lại, màu máu đỏ tươi từ môi chảy xuống, cô gái nâng mắt, thẳng tắp đối diện với hắn, đột nhiên nở một nụ cười cực kỳ mị hoặc, lúc này, nàng nằm ở dưới thân người đàn ông. Cơ thể hoàn toàn mở rộng, không thể được gọi là thiếu nữ, nữa rồi, là máu của hắn, khiến nàng bước vào thời kỳ thành niên. Ánh mắt người đàn ông càng thâm hơn, mà trong ánh mắt kia, máu tươi còn sót lại chảy xuống bờ môi mỏng. Cô gái vươn lưỡi ra, nhẹ nhàng liếm hết, giây tiếp theo, hắn cúi người xuống, từ xương quai xanh tinh xảo, nhẹ nhàng liếm ấn ký huyền văn kia, sữa hơi nóng lan tràn. Rốt cuộc, cũng lần tới cổ nàng, không chút do dự, hung hăng đâm thủng da thịt trắng nõn, xúc động nguyên thủy cùng tình nhiệt cực hạn chớp mắt tuôn trào. Bước cuối cùng của huyết khế, hắn trong nháy mắt nàng hoàn toàn thất thần, cấp tốc mở ra cơ thể nàng, va chạm thâm nhập, từ thân đến tâm, hoàn toàn giao hòa, sau đó, là nụ hôn thật sâu, máu của nhau giao hòa trong miệng, khóa lại hô hấp của nhau. Đau đớn cùng khoái ý giao triền, như dòng điện xẹt qua khắp người. Vì thế, trong bóng đêm, hai huyết tộc cấp cao hơi thở ái muội giao triền. Hai kẻ săn mồi săn giết lẫn nhau. Một khi bắt đầu là không thể dừng lại bữa tiệc tuyệt diệu này. Tuổi thọ của huyết tộc vô cùng lâu dài. Một đời này, Vân Khuynh vốn tưởng rằng, nàng và người yêu sẽ có thời gian ở bên nhau nhiều hơn. Lại không ngờ. Vào năm thứ 300, nàng cảm nhận được triệu hoán từ hệ thống. Vân Khuynh biết, nàng phải đi, cứ việc từng ký kết huyết khế. Nhưng nếu lựa chọn rời đi, như có thể còn rất nhiều thời gian nữa. Nhưng mà, Vân Khuynh vẫn như cũ thẳng thắn thành khẩn ám chỉ việc nàng phải rời đi. Trải qua nhiều kiếp như vậy, bọn họ đã sớm hiểu rõ lựa chọn của nhau, là sống chết không rời. Lúc đó, trong huyết tộc đã thành lập quy tắc và chế độ hoàn chỉnh. Có thể hòa bình dung nhập vào thế giới con người. Hiệp hội thợ săn đã không còn là sự uy hiếp. Những ngày kế tiếp, Niu truyền ngôi vị hoàng đế cho người kế nhiệm đáng tin cậy. xử lý tốt tất cả hậu sự. Sau đó, một ngày này, hai người cùng nhau hôn mê trong quan tài. Trước khi nhắm mắt, hắn và nàng cùng nhau nhớ lại mỗi kỷ niệm của từng kiếp một. Càng gần tới cuối vị diện, ký ức mà hắn nhớ được càng ngày càng hoàn chỉnh. Có lẽ, là bởi sắp thoát khỏi vị diện, lực ước thúc của hệ thống sẽ giảm xuống. Vân Khuynh lẳng lặng nằm trong ngực Niu. Một bên suy đoán, một bên nghe hắn trầm giọng kể lại những kỷ niệm quen thuộc. Những giấc mơ đầy hoài niệm. Cuối cùng, nháy mắt cảm nhận được ý thức của nàng dần mơ hồ. Cánh tay người đàn ông buộc chặt, ngữ khí trầm thấp, tiểu hồ ly, kiếp sau, nhớ phải chờ ta, vì thế, lúc này đây, Vân Khuynh nghiêm túc đồng ý hứa hẹn. Sau đó, nàng chui thật sâu vào lồng ngực của hắn, được hơi thở an tâm vây quanh, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, đôi mắt vàng xám chăm chú nhìn dung nhan của cô gái. Giây tiếp theo, nắp quan tài được đóng lại. Một đời này, cuối cùng cùng nhau ngủ say. Thế giới luân hồi, Vân Khuynh vừa được truyền tống về vừa mới đứng yên. Giao diện thuộc tính đã mở ra. Họ tên, Vân Khuynh, chủng tộc, nhân tộc, dung mạo, 89, tối đa 100, vũ lực, 17, tối đa 100, trí tuệ, 72, tối đa 100, linh hồn lực, tinh thần lực, 17. Tối đa 100, kỹ năng, súng ống toàn năng, âm thanh của tự nhiên, y kinh, cần học tập, thuật thanh tình, đạo cụ, giải độc đan tam phẩm, giá trị khí vận, 98.900, điểm tích lũy, 100, cùng lúc đó, âm thanh điện tử máy móc bắt đầu tiến hành đánh giá. Nhiệm vụ báo thù trong nguyên phối, thế giới cấp A, huyết sắc mê tình, đã xong. Đánh giá, thông qua, tương ứng được 7 điểm khen thưởng, mời ký chủ thêm thuộc tính, độ hoàn thành 83, khen thưởng 800 điểm tích lũy, nhiệm vụ thu thập khí vận, đánh giá công lực hữu hiệu, mục tiêu là nhân vật thế giới cấp A, tương ứng khen tặng 700 điểm giá trị khí vận, mời ký chủ phân phối 7 điểm khen thưởng và 800 điểm tích lũy. 7 điểm à, Vân Khuynh âm thầm cảm thán. Trầm ngâm một lát, mới quyết đoán nói, thêm một điểm trí tuệ, 3 điểm vũ lực, 3 điểm tinh thần lực, còn điểm tích lũy, khi nhìn vào giá của đám đạo cụ và kỹ năng, nàng yên lặng lựa chọn không động đến. Rất nhanh, hệ thống nhận được kết quả nhanh chóng vận chuyển. Đã đổi xong, thuộc tính sau khi đổi như sau. Họ tên, Vân Khuynh, chủng tộc, nhân tộc, dung mạo, 89, tối đa 100, vũ lực. 20, tối đa 100, trí tuệ, 73, tối đa 100, linh hồn lực, tinh thần lực, 20, tối đa 100, kỹ năng, súng ống toàn năng, âm thanh của tự nhiên, y kinh, cần học tập, thuật thanh tình, đạo cụ, giải độc đan tam phẩm, giá trị khí vận, 98.200, điểm tích lũy, 900, Vân Khuynh ngước mắt đảo qua, xác nhận tất cả thông tin không nhầm lẫn. Liền lưu loát nói, tiếp tục tiến hành nhiệm vụ. Giây tiếp theo, âm thanh điện tử lạnh như băng vang lên lần nữa. Ký chủ đã tiếp nhận nhiệm vụ. Xác nhận nhiệm vụ tiếp theo. Đã định vị, cấp D, vậy mà giảm xuống chỉ còn cấp D, trong chớp nhoáng. Vân Khuynh nhăn mày, giây tiếp theo, liền nghe hệ thống tiếp tục nói. Thế giới, cách chương,